Chương 3.047 chương quỳ xuống. Hướng nàng nói xin lỗi. Thứ hai bạo. Không sai, đúng vậy. Biên Tinh Vũ cười ha ha, ngạo mạn nói ra, ta vũ hồn đột phá, thay đổi vô cùng cường đại, thậm chí đều dẫn phát thiên địa dị tượng. Làm sao, tiểu tử, ngươi hâm mộ không hâm mộ, ngươi bây giờ có phải hay không hâm mộ ghen ghét tới cực điểm nha? Hắn phát ra một trận cười ha ha, cực kỳ càng rỡ. Trần Phong nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình ba xả vũ hồn cường đại cỡ nào Trần Phong có lòng tin, liền xem như hắn vũ hồn lại thế nào mạnh mẽ, cũng tuyệt đối so với không lên chính mình ba xả vũ hồn. Chính mình có cần phải hâm mộ sao? Hắn có tư cách kia để cho mình hâm mộ sao? Nếu như nói, tại qua hướng hắc thị trước đó, Trần Phong còn không có hoàn toàn nắm chắc, hiện tại Trần Phong đã hoàn toàn chắc chắn. Hắn đã tại hắc trong thành phố đạt được chữa trị chính mình vũ hồn phương pháp. Trần Phong có lòng tin tuyệt đối, sau một tháng vũ hồn chắc thí, chính mình đem kinh diễm toàn bộ nội tông. Về phần Biên Tinh Vũ, Trần Phong căn bản cũng không có đem Biên Tinh Vũ để vào mắt. Hắn chỉ là nhìn Biên Tinh Vũ nhất nhãn, một tiếng cười nhạt, liền quay người chuẩn bị rời đi. Hoa Lãnh Xương ở bên cạnh, toàn bộ quá trình bên trong chẳng hề nói một câu, chỉ là nàng nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn ngập đối với Trần Phong lòng tin. Biên Tinh Vũ bắt được ánh mắt của nàng, trong ánh mắt lập tức lộ ra cực độ ghen tị biểu lộ. Hắn một mực đối với Hoa Lãnh Xương phá có ý tưởng, nhưng cũng tiếc Hoa Lãnh Xương đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, ngược lại là có chút lọt mắt xanh Trần Phong. Cái này khiến hắn ghen ghét cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Lãnh Xương, cười lạnh một tiếng, nói ra, còn có ngươi, Hoa Lãnh Xương, ta biết, ngươi xem lên Trần Phong, xem thường ta, nhưng là đáng tiếc cá. Hắn giữ tợn cười một tiếng, loại cục diện này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đến lúc đó, vũ hồn hoàn tất thi kiểm tra về sau, ta sẽ thành ngươi căn bản cao trèo không lên cường đại tồn tại. Mà ngươi đến lúc đó, cũng chỉ có thể là ta người, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Hắn nói lời này, đã là hoàn toàn vạch mặt. Hoa Lãnh Xương giận đến sắc mặt trắng nhợt, hoa dung thất sắc. Nàng trung quy là nữ tử, lại thế nào thong dong bình tĩnh, bị nhân trước mặt mọi người nói ra vô sỉ như vậy lời nói đến, vẫn là không nói được khó chịu. Mà lúc này, Trần Phong đáng lẽ đã bước ra chân, đột nhiên dừng lại, sau đó, chậm rãi thu hồi lại. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng băng lãnh biểu lộ. Hắn có thể không chấp nhận với Biên Tinh Vũ, nhưng là hắn không thể để cho Hoa Lãnh Xương thụ ủy khuất như vậy. Lúc này, Biên Tinh Vũ bên cạnh một tên khôi ngô đại hán đi tới, chỉ Trần Phong, giơ cằm, dùng một cô cực kỳ ngạo mạn ngữ khí nói ra, Trần Phong, ngươi cái này cẩu vật, ngươi vợ ơ y ma đuổi tại Biên Tinh Vũ sư huynh trước mặt lớn lối như thế. Biên Tinh Vũ sư huynh mạnh mẽ vô cùng, càng đến sư tôn vì hắn đề bạt vũ hồn, về sau tất nhiên sẽ là nội tông phải tính đến tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi vì hắn sách dạy cũng không xứng, lại còn dám trào phúng hắn. Hắn dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí, giống to, hiện tại còn có không tranh thủ thời gian quỳ xuống đến theo Biên Tinh Vũ sư huynh xin lỗi. Lúc này, Trần Phong lại là nhìn cũng không nhìn hắn nhất nhãn, chỉ là nhìn chằm chằm Biên Tinh Vũ, lạnh lùng nói ra, Biên Tinh Vũ, ngươi, hiện tại, hướng Hoa Lãnh Xương xin lỗi. Thanh âm băng lãnh, chữ chữ đều là nặng nề như núi. Cái gì ngươi để cho ta theo Hoa Lãnh Xương xin lỗi? Biên Tinh Vũ trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, Trần Phong, ngươi vừa rồi có nghe hay không lời nói của ta? Ngươi đến cùng có biết hay không, ta hiện tại có cường đại cỡ nào, vũ hồn mạnh bao nhiêu, ngươi cũng dám để cho ta theo Hoa Lãnh Xương xin lỗi? Trần Phong phảng phất không có nghe được hắn, chỉ là khuôn mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Biên Tinh Vũ nói ra, hiện tại, theo Hoa Lãnh Xương xin lỗi. Cái kia khôi ngô thanh niên thấy mình hoàn toàn bị Trần Phong không nhìn, lập tức trên mặt lộ ra một vòng thẹn quá, hóa giận chi sắc. Hắn điên cuồng hùng nói, hoa con, ta nói với ngươi lời nói đâu, ngươi còn có để Biên sư huynh cho cái này tiểu tiện nhân xin lỗi? Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho Biên sư huynh xin lỗi, có nghe thấy không? Trần Phong thân hình ngừng dừng một cái, chậm rãi xoay người lại nhìn lấy hắn nói ra, ngươi vừa mới nói ra được hai chữ kia, là tiện nhân thật sao? Không sai, là được. Khôi ngô đại hán cười ha ha nói, ngươi có thế làm gì ta? Trần Phong theo dõi hắn, mỉm cười, ta không thể bắt ngươi thế nào. Ta chỉ bất quá, có thế muốn mạng của ngươi a. Sau một khắc, Trần Phong nhất quyền oanh kích mà ra. Cái này khôi ngô đại hán tiếng cười, im bặt mà dừng. Bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng vào tới, hắn căn bản là không có cách chống cự. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, liên tiếp đánh ra thế công, hy vọng phòng ngự ở. Nhưng là, lại như thế nào phòng được Trần Phong một quyền này, trực tiếp đánh nát hắn sở hữu phòng ngự. Sau đó, khắc ở trên lồng ngực của hắn khôi ngô đại hán điên cuồng quát, biên sư huynh, cứu ta lời mới vừa nói ra, chính là trực tiếp im bặt mà dừng. Trần Phong quyền đầu, đã khắc ở trên lồng ngực của hắn. Quanh một tiếng vang, cái này khôi ngô đại hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng trên mặt đất, điên cuồng nôn ra máu. Thân thể của hắn run rẩy hai lần, sau đó trong ánh mắt, thần thái tăng dã, đúng là bị Trần Phong nhất quyền đánh giết biên tinh vũ nhìn lấy một màn này, đều ngây người. Hắn sững sờ nửa ngày, sau đó nhìn lấy Trần Phong, kinh hãi giận dữ hét, ngươi, hắn nhưng là ta mang tới nhân, ngươi cũng dám động đến hắn. Trần Phong vẫn không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm biên tinh vũ, lại đem lời mới vừa nói lặp lại một lần. Hiện tại, cho Hoa Lanh Sương xin lỗi biên tinh vũ tức hổn hển mà hống lên nói, Trần Phong, ngươi lại, ngươi vợ ơ y ma ngươi làm sao dám. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phong vợ ơ y ma đối với mình cứng rắn như thế không xin lỗi thật sao. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, tốt, không xin lỗi, ta thì buộc ngươi cho Hoa Lanh Sương xin lỗi cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, vậy liền để ngươi triệt để thể diện mất hết. Nói thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới biên tinh vũ trước người. Biên tinh vũ tuy nhiên đệ bạt vũ hồn, nhưng là vũ hồn đại biểu là tương lai tiềm lực, đối với thực lực của hắn bây giờ lại là không có cái gì để bạt. Trần Phong thực lực, vẫn như cũ có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Lúc này, Trần Phong một cái tay chậm rãi hướng hắn nhấn đi qua, bên trong tràn ngập mạnh mẽ vô cùng khí tức. Biên tinh vũ kinh hô giống to, ngươi ngươi làm gì ta làm gì. Trần Phong lạnh cười nói, ngươi không xin lỗi, ta thì nhấn lấy đầu của ngươi, để ngươi quỳ xuống đến nói xin lỗi. Nàng biên tinh vũ phát ra điên cuồng gào thét, liên tiếp đánh ra thế công, công hướng Trần Phong phong cái tay kia. Nhưng Trần Phong nguyên lai cũng đủ để nghiền ép hắn, hiện tại đột phá đến bát tinh vũ hoàng về sau, càng là có thể tùy tiện nghiền ép. Hắn quyền kia thế không ngừng oanh kích mà ra, mà Trần Phong không có cái gì động, chỉ là trong đan điển cam sắc quang mang chợt lóe lên. Cái kia đạo thần nguyên hình thức ban đầu, uy áp lặng yên phóng thích oanh một tiếng, chính là như là đánh nát như đồ sứ, đem hắn tất cả thế công toàn bộ vỡ vụn. Mà Trần Phong một cái tay, cũng là không trở ngại chút nào, trực tiếp nhấn tại đầu của hắn phía trên.